Hệ thống game tại dị giới, chương 333, tiến nhập bí địa, góc truyện audio.com, công pháp thuộc tính nàng ấy tu luyện là gì? Hoàng Minh hai mắt đầy mong chờ mà hỏi, tiên tiên cũng không hề giấu giếm mà trả lời ngay, băng thuộc tính, chính là điêu thuyền rồi. Hoàng Minh hai mắt tràn đầy tinh quang hưng phấn, thật không ngờ điêu thuyền có thể phát triển nhanh đến như vậy. Nếu có thể đánh ngang hàng với thánh cô của ma tộc, hiển nhiên điêu thuyền tu vi cũng ngang hàng với nàng ta. Nguyên anh hậu kỳ sao? Hoàng Minh, Phượng Cửu Mi lên tiếng gọi. Hoàng Minh nghi hoặc nhìn về phía nàng ta. Phượng Cửu Mi nhìn hắn, giọng nói có chút nhẹ nhàng hơn. Ngươi là một thiên tài tiên phú vô cùng tốt, hay là theo ta về ma tộc ta sẽ giúp ngươi trở thành một cường giả đỉnh thiên lập địa thế nào? Hoàng Minh nghe nàng ta nói mà buồn cười, ma nữ này không ngờ lại có ý lôi kéo hắn về phía ma tộc. Quả là buồn cười, Hoàng Minh hắn còn đang có nhiệm vụ đánh chết ma vương đây này. Không cần phí lời mời chào ta, Hoàng Minh lên tiếng chắc chắn vô cùng. Đúng lúc này, ầm ầm ầm, phía bên dưới một không gian loạn lưu bỗng nhiên xuất hiện phía dưới mặt đất. Rất nhanh chóng mở rộng hơn 10 mét, tạo thành một hình tròn không gian, không khác một cái ao nhỏ là mấy. Bí địa mở ra rồi ư, Vũ Bàn Tử kinh hãi hô lên, không gian vang lên tiếng nổ ầm ầm đầy rung động, một vùng đất bằng cứ thể trở thành một không gian quái dị. Bí địa cuối cùng cũng xuất hiện, Hoàng Minh ngươi với ta hiện tại không phải lúc tranh đấu. Bây giờ liên kết phá bỏ trận pháp cấm chế cùng tiến vào. Lấy được vật gì thì tùy vào vận may thế nào. Phượng Cửu Mi lên tiếng thương nghị, dẫu sao bên Hoàng Minh thực lực cũng không tệ, mặc dù bên nàng ta thực lực mạnh hơn thế nhưng cũng không cần phải đánh nhau tranh đoạt. Hiện tại phối hợp phá hủy trận pháp sau khi tiến vào rồi, hiển nhiên việc tranh đoạt bên nàng sẽ có lợi hơn rất nhiều. Hoàng Minh cũng không khó đoán ra ý định của Phượng Cửu Mi. Thế nhưng hắn cũng không muốn hiện tại đối đầu với đối phương. Hiển nhiên bên đối phương vẫn còn con bài tù chưa xuất hiện. Hơn nữa mặc dù đối phương nhân thủ ít thế nhưng thực lực cá nhân đều mạnh mẽ hơn bên hắn rất nhiều. Hoàng Minh không hề thấy được tu vi của bọn hắn, hiển nhiên toàn bộ bọn hắn tu vi đều cao hơn hắn. Được, Hoàng Minh gật đầu, ngay lập tức quay lại phân phó. Hiện tại phía bên hắn có hơn 30 người, phía trước bí địa này lại có chút quỷ dị. Không biết là hung địa hay không, tiến vào không nhất thiết cần nhiều người. Ngay lập tức hắn phân phó cho một đoàn người trở về. Nhiệm vụ của bọn hắn là lãnh đạo thiên sát nhanh chóng thu dọn toàn bộ linh thảo, dược thảo toàn bộ những thứ quý hiếm tại tầng 3 này mang về. Không được tiến vào khu vực nơi ở của tộc người lùn. Quan trọng nhất là không được khai thác kim thiết khoáng thạch. Những người ở lại chỉ có 10 người. Hoàng Minh, Chu Du, Vũ Mập Mạp, Lệnh Hồ Sung, Đoàn Dự, Triệu Vân, Tiểu Ngư Nhi, Việt Anh, Hàn Tiên, Thân Hùng. Trương Vô Kỵ cùng Kiều Phong cùng 3 tiểu đệ còn lại của Việt Anh sẽ dẫn thiên sát hoạt động. Ngay sau khi Hoàng Minh phân phó xong, đoàn người triển khai rời đi. Nhìn một đám yêu thú phi hành mang theo đám người chậm rãi bay đi. 10 thanh thiếu niên ở lại chậm rãi cùng với 6 người Phượng Cửu Mi đứng chờ đợi bí địa. Bí địa sau nửa giờ chấn động cũng đã hoàn toàn xuất hiện. Một không gian màu tím rộng bằng một cái ao nhỏ đang không ngừng lay động, vô cùng quỷ dị. Gạch nối, góc truyện audio.com, tập trung sức mạnh đánh tới. Phượng Cửu Mi hô lên, cả 6 người đều phát ra công kích đánh tới. Phía bên này đám Hoàng Minh cũng đánh tới một kích mạnh mẽ. Ầm ầm ầm, hàng loạt tiếng nổ vang lên, không gian màu tím kia rung động kịch liệt, rất nhiều hình ảnh trận pháp bị phá hủy. Xuất hiện những chữ cổ nhỏ màu tím, một lần nữa. Hoàng Minh hô lên, 16 người không hẹn mà cùng đánh vào một đòn mạnh mẽ. Ầm ầm ầm, những vết nứt như mạng nhện xuất hiện, lớp trận pháp bao phủ dường như đã sắp đầu hàng. Một đòn cuối cùng, Phượng Cửu Mi âm thanh trong trẻo lại vang lên, một loạt đòn đánh lại hướng tới mặt trận pháp này mà công tới. Chỉ thấy tiếng nổ lần này mạnh hơn gấp 10 lần, toàn bộ mặt ngoài trận pháp đều bị cường ngạnh phá hủy. Một đoàn hắc khí toàn bộ phun trào. Tránh ra phía sau, Hoàng Minh hô lớn, toàn bộ đều nhanh phóng phi thân về phía sau, đoàn hắc khí này từ bên dưới mà trào lên, vô cùng đáng sợ. Không ai dám tiến tới, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Đoàn hắc khí này tiến vào không gian thì từ từ biến mất, không rõ là loại khí gì, không ai dám lại gần nó, an toàn là trên hết. Đoàn hắc khí này chỉ kéo dài 10 phút rồi tiêu tán toàn bộ. Phía dưới xuất hiện một không gian kỳ quái, ánh sáng mờ ảo hướng lên phía trên. Hoàng Minh cùng Phượng Cửu Mi bốn mắt nhìn nhau, ngay lập tức một đoàn người tiến vào bí địa này. Cách chương.